Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Mặc Dương Vũ Trụ. Mặc Dương Vũ Trụ lớn đến bao nhiêu? Hứa Thanh cũng không rõ ràng cụ thể, dù hiện tại hắn là chí cao tồn tại của Mặc Dương Vũ Trụ này. Có được quyền lực tuyệt đối, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến tinh hệ tiêu diệt. Thế nhưng thần niệm của hắn cũng không cách nào bao phủ hết toàn bộ vũ trụ. Dù vậy, trong quá trình truyền tống đến đây, hắn cũng đã nhìn lướt qua hình dạng của nó. Toàn bộ Mặc Dương Vũ Trụ có dáng hình như hai cái dương giác uốn lượn, được tạo thành bởi vô số tinh hệ và tinh tuyền. Tại nơi hai sừng tương liên, là một hình bầu dục bất quy tắc, nhìn qua giống như thân hình của một con cá. Vì thế, nói một cách chính xác, Mặc Dương Vũ Trụ có dáng hình của một con cá lớn mọc ra hai sừng dương giác. Bên trong nó là một không gian bao la bát ngát, vô luận là tinh thần hay tinh hệ, vô luận là tinh tuyền hay tinh vực, đều hiện diện một cách dày đặc, đặc biệt là ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Những ánh sáng ấy chính là thái dương, có thái dương mang sinh mệnh, có cái thì đã tử vong. Khi cảm nhận những điều này, Hứa Thanh đang ở giai đoạn cuối của quá trình truyền tống. Phải nói rằng, lệnh truyền tống mà Cửu Ngạn Thiên ban cho vượt quá nguyên lý và tri thức mà Hứa Thanh từng biết. Hiển nhiên là thành quả nghiên cứu của hệ thống tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn. Truyền tống này có thể vượt qua vô số vũ trụ, giúp người ta chỉ một bước là đến được tỉnh không chỉ định. Bản thân việc này đã vượt qua tầng thứ của không gian. Thật khó để miêu tả, khó có thể diễn tả thành lời. Cho ta cảm giác như văn minh, đây là tiên văn minh. Hứa Thanh thầm thì, khi cảm giác Mặc Dương Vũ Trụ càng lúc càng lớn trước mắt, hắn cũng bắt đầu suy tư về điểm đặc thù của vũ trụ này. Theo lời tiên nhân tiếp dẫn của tiên cung Cửu Ngạn Thiên, điều này cần tự mình khám phá, nhưng thực tế, với tư cách là một trong những vũ trụ chiến lược đặc biệt của Cửu Ngạn Thiên, Hứa Thanh cho rằng các sinh mệnh ở tầng cao của vũ trụ này chắc cần phải có hiểu biết gì đó. Giờ đây, khi Mặc Dương Vũ Trụ càng phóng đại trong tầm mắt, hàng loạt tinh hệ trôi qua như dòng nước mưa, hắn đã thấy được nơi mình giáng lâm. Đó là một tòa tiên điện. Tiên điện này được chế tác từ một viên vẫn thạch đen thẫm. Nhìn qua dường như rất lớn, nhưng so với tinh không thì lại vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên, trong vũ trụ này, quyền uy và địa vị không còn phụ thuộc vào kích thước hay quy mô của kiến trúc. Dù không lớn, nhưng toàn bộ chúng sinh, vạn vật đều phải cúi đầu bái lạy. Ở nơi đây, nó chính là sự tồn tại thần thánh nhất của Mặc Dương Vũ Trụ. Cổ lão, tang thương, rộng lớn, xung quanh tiên điện, có thể thấy vô số thân ảnh đang cúi đầu, quỳ lạy. Trong những thân ảnh này, đa phần mang hình hài nhân tộc, nhưng vẫn có những khác biệt nhỏ. Bên cạnh đó còn có một số dị tộc với tạo hình khác nhau. Thậm chí, còn xuất hiện vài cự thú tỏa ra khí tức khủng khiếp. Số lượng vô cùng vô tận, tu vi phần lớn ở cấp độ uẩn thần. Trong đó cũng không thiếu các chúa tể. Bọn hắn đều là những chủ nhân của tinh vực trong Mặc Dương Vũ Trụ này. Đệ ngũ tinh hoàn quá lớn, nhân tộc ở đây từ đầu đã là thiểu số. Dù trải qua quá trình phồn diễn, dân số nhân tộc tăng lên nhanh chóng, nhưng so với hàng loạt vũ trụ bao la, vẫn chỉ là một giọt nước trong biển cả. Chính giọt nước trong biển ấy đã trở thành chúa tể của toàn bộ tộc quần đệ ngũ tinh hoàn, cai trị vô số dị tộc. Những dị tộc này, tổ tiên của bọn hắn phần lớn từng là thần linh. Bọn hắn là hậu đại của tộc quần thần linh, nhưng hiện tại đã bị nô dịch. Trải qua bao thế hệ, đệ ngũ tinh hoàn đã từng bước khắc dấu ấn lên huyết mạch của những dị tộc này. Sự trưởng thành của bọn hắn bị nghiêm ngặt kiểm soát, tất cả đều tuân theo nhân tộc làm chủ. Họ buộc phải đi theo con đường tu hành của nhân tộc. trong giới hạn của phong ấn huyết mạch, cực hạn của bọn hắn chỉ dừng lại ở cấp độ chúa tể. Không phải nhân tộc thì không thể thành tiên, trừ khi vì lý do chiến lược mới có thể giải trừ phong ấn, cho phép những dị tộc này ra trận cho đệ ngũ tinh hoàn, đem thân tử trận. Thế nên, các thế hệ phi thăng từ khởi nguyên chi địa, khi đến đệ ngũ tinh hoàn trong vũ trụ này, trước mặt các dị tộc, bọn hắn chính là quý tộc, với tư cách là chủ nhân của vũ trụ này. Sự giáng lâm của Hứa Thanh, các dị tộc trong Mặc Dương vũ trụ này đương nhiên phải đến cúng bái. Vì vậy, giữa sự quỳ lạy của vô số cường giả tinh vực, tiên điện từ Vẫn Thạch bắt đầu phát ra tiên quang rực rỡ với sự hiện diện vô hình của Hứa Thanh. Tiên quang chảy tràn, rực rỡ với chín sắc cầu vồng, hóa thành biển ánh sáng quét ngang khắp tinh không. Tinh không rung chuyển, vạn vật cúi đầu, mà tiên điện đại môn giờ phút này chậm rãi mở ra. Thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong bước ra. Phiến kia tiên giản có khả năng truyền tống, cũng đồng thời hòa vào thể nội Hứa Thanh. Chức năng của nó không chỉ là truyền tống mà còn là chứng nhận trí cao của Mặc Dương vũ trụ. Khoảnh khắc này, tiên điện cộng hưởng, tỉnh không cộng hưởng, vô số tĩnh vực cộng hưởng, toàn bộ vũ trụ cũng cộng hưởng. Bốn phía, vô số dị tộc tu sĩ đồng loạt quỳ bái. Bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng. Từng đợt âm thanh nối tiếp nhau vang lên, như bài sơn đảo hải, chấn động tinh không, khí thế không ngừng dâng cao, làm chấn động tâm thần. Đối diện với tất cả, thần sắc Hứa Thanh vẫn bình thản. Hắn đứng tại cửa tiên điện, từ từ nhắm mắt lại. Sau khi giáng lâm tại đây, mở cửa tiên điện và dung nhập tiên giản, Mặc Dương vũ trụ đã nhận chủ. Sau khi nhận chủ, toàn bộ vũ trụ đều nằm trong tâm thức Hứa Thanh. Một ý niệm tán khai, như cơn sóng dữ kinh thiên động địa, quét ngang tất cả tinh vực, tinh hệ và tinh thần. Bên trong tràn ngập tiên khí nồng đậm đến cực điểm. Phần tiên khí này, một phần là do vô số tinh thần tự phát tán, phần khác là từ sinh mệnh chúng sinh ở nơi này lan tỏa ra. Đây là việc dùng cả vũ trụ để tẩm bổ một thiên kiêu. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mở mắt. Khi thu hồi thần niệm, giữa các dị tộc đông đảo xung quanh, có hơn ngàn người bay lên, tiến đến gần tiên điện của Hứa Thanh, quỳ lạy và cung kính lần lượt mở lời. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ có gần 700 triệu tỷ tinh hệ. Mỗi một tinh hệ, chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ có tổng cộng các tộc quần. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ tài nguyên phong phú, nổi tiếng nhất là Hắc Dương. Chủ thượng, trong Mặc Dương vũ trụ còn có các bí cảnh, bảo địa. Những nơi này, những người đến lần lượt báo cáo, cung cấp tài liệu về Mặc Dương vũ trụ cho Hứa Thanh. Nghe những lời báo cáo, Hứa Thanh bất ngờ quay đầu, ánh mắt hướng xa xăm, ngắt lời chúng tu và đưa tay chỉ, nơi đó có tu sĩ, là ai? Hắn chỉ, là cái này Mặc Dương vũ trụ hai sừng tương liên chi nguyên đầu. Cũng là đầu cá chỗ, trong thần niệm của Hứa Thanh. Đó là khu vực đen thẫm duy nhất trong vũ trụ này. Nơi đó ngăn cách thần niệm, tỏa ra khí thế kinh khủng, cảm giác như một hắc động có thể thôn phệ tất cả. Khi nhìn kỹ hơn, lại như một thái dương đen khổng lồ, phát ra ánh đen và lửa đen, vô cùng đặc biệt. Một tia thần niệm của Hứa Thanh biến mất ở đó, nhưng nguyên nhân khiến thần niệm của hắn biến mất không phải là thái dương đen kỳ dị, mà là thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa ở rìa khu vực đó. Người này tỏa ra tu vi chuẩn tiên, với tư thái bá đạo, đã nghiền nát thần niệm của Hứa Thanh. Lúc này, các tu sĩ xung quanh tiên điện nhìn nhau, có vẻ chần chừ. Một trong số đó thấp giọng đáp, chủ thượng, đó là Mặc Thổ, hình thành sau khi thái dương đầu tiên của vũ trụ này tắt lửa và đã trở thành cấm địa của tiên cung. Chúng ta không được phép đến gần. Còn vị trong đó, người tu sĩ chần chừ khi nói đến đây. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén. Tu sĩ kia lập tức cúi đầu. Đó là Côn Ngô đại nhân. Hắn cũng là nhân tộc. Trước khi có chủ thượng, Côn Ngô đại nhân từng là đại diện chủ nhân của Mặc Dương vũ trụ. Chỉ có ngài ấy mới được phép tu luyện trong cấm địa của tiên cung. Đại diện thay chủ nhân. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo. Nhĩ Can, một đường bôn ba, thân thể cực hạn, ta đã cố hết sức tìm thời gian để gõ chữ trong những ngày qua. Xin lỗi mọi người. Hết chương.